đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 244, chấn động toàn trường. Góc truyện audio.com. Trước kia ở thời điểm xem league, thi đấu vòng tròn, trên máy tính, Tiết Giao Giao chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cô có thể trở thành một thành viên trong này. Cho tới bây giờ, nhìn màn hình hiện lên dòng chữ mở thẻ bài của bạn. Máu trong người đều sục sôi nóng lên không dứt. Vô số người vây xem, căn bản là không đếm được. Tần Mặc nghiêng đầu, ngón tay thon dài chỉ gõ qua bàn phím. Trên thế giới chỉ xuất hiện một câu, chúc mừng sinh viên mới của Đế Minh. Sáu chữ kia, giống như là con người của hắn. Đạm mạc, khí phách, chấn động toàn trường. Ngay sau đó, những đội viên khác cũng đồng thời bắt kịp nhịp điệu của Tần Mạc. Toàn bộ khu 100, chỉ trong thời gian 5 phút đồng hồ ngắn ngủi. Toàn bộ đều bị chiến đội Đế Minh spam. Nếu trong trò chơi có thể phát ra âm thanh, bọn họ tuyệt đối có thể nghe được. Một đám mê trai đẹp đang thét chói tai. Đại thần, nhiều đại thần như vậy. Tôi cảm thấy hôm nay tôi mà ngủ đều bị cái đẹp đánh cho tỉnh. Mau chụp ảnh chung, không cần chụp ảnh chung. Chủ động giúp tôi spam đại hắc đảo. Chúc mừng sinh viên mới của Đế Minh. Một câu này là fan spam tới nói. Trong đám fan đã người thứ nhất, sẽ có người thứ hai lên tiếng. Ngay sau đó, người thứ ba, người thứ tư, vô số câu, chúc mừng sinh viên mới của Đế Minh. Đồng thời xuất hiện, có một vài người của chiến đội đều muốn trực tiếp quăng vỡ con chuột. Còn có để người ta vui vẻ chơi trò chơi nữa hay không? Đều là chiến đội chuyên nghiệp như nhau, như thế nào lại có sự chênh lệch tàn khốc đến như vậy? Vừa rồi lúc bọn họ online căn bản là không có ai quan tâm. Không chỉ là bên trong, anh hùng, nổ tung nồi, ngay cả rất nhiều doanh thương cũng cảm thấy may mắn. Quay đầu hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Toàn thể online, câu lạc bộ của Tần Thị bên kia không có tin tức gì sao? Tổng giám, tôi không nghĩ không nên vì một cái tin tức gì đó mà người tức giận. Bây giờ điều chúng ta cần nghĩ chính là hôm nay spam thế giới có bao nhiêu người. Tổng giám vừa nghe lời này, đắc ý nói. Đặc biệt nhiều, cái đó, tổng giám, phong tổng bên kia điện thoại tới cho chúng ta. Nói spam thế giới chia làm 3-7, bọn họ 7, chúng ta 3, bằng không hiện tại hắn liền khiến cho đám người của tần thần toàn thể lo cao. Tổng giám hít sâu một hơi. Một tay đem tên trợ lý túm lại, nói cho hắn, con bà nó, ông đây đáp ứng hắn. Mẹ kiếp, đúng là một con cáo già. Phong giật quả thật rất hồ ly. Hắn là một người đại diện cao cấp dễ lắm sao. Tần thần mang theo đám thuộc hạ này, tên nào cũng rất nghe lời. Chỉ cần một lời không hợp ý hắn thì hắn sẽ cho đám người đó làm loạn lên. Toàn thể chiến đội thành viên online. Biết đây là ý gì sao? Đại biểu vô số người A, bất quá có vài người sở dĩ sẽ thích Đế Minh. Chính là bởi vì đám người đó A tiêu sái, nhiệt huyết, không câu nệ tiểu tiết. Có đôi khi bọn họ hoàn toàn không thèm để ý lần này có tiền hay không. Họ muốn xuất hiện thì xuất hiện A, ví dụ như hôm nay. Toàn thể online chính là vì chúc mừng. Mỗi người đều thực sự thích. Anh hùng, cùng nhau chúc mừng. Toàn trường mọi người đều đang chứng kiến trong trò chơi đang bị spam. Tất cả người chơi trò chơi, đều cảm giác được không cách nào so sánh nhân khí. Có người nói đây chính là chỗ hấp dẫn của Đế Minh. Chỉ cần người dàn ông kia vẫn còn dẫn dắt thì sẽ không có ai địch nổi bọn họ. Đồng thời cũng bọn họ cũng sẽ không quên tâm nguyện ban đầu. Phó Cửu còn không có hưởng thụ qua thú vui như vậy. Trước kia lúc cô còn là hacker, chỉ có việc offline, sẽ có người giúp cô xử lý công việc kế tiếp cùng với ngụy tạo thân phận. Còn lại những người khác trước nay, cô đều không có tiếp xúc qua. Không nghĩ tới, có một ngày cô sẽ cùng rất nhiều người cùng đi hoàn thành một giấc mộng. Kiên trì tín ngưỡng, chuyện này lại khiến bản thân cô cao hứng như vậy. Phó Cửu nghiêng mắt, nhìn qua người bên cạnh đang thao tác nhận vật nam trong game. Quả nhiên, có đội trưởng như đại thần quả thực hạnh phúc. Khách trương,